Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 52 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lại một ngày mới tiếp diễn, Bạch Hiểu Nguyệt đang ở trong studio làm việc buổi cuối cùng với người đại diện nhãn hàng. Đột nhiên một nhân viên chạy vào bảo có người tới tìm cô. Cô nhíu mày, không phải là Vân Thiên Lâm, cô với anh vừa rồi còn nhắn tin, vậy thì có thể là ai? Cô không hề nghĩ tới đó là Bạch Vân Kê, cũng đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, cứ tưởng sau nhiều chuyện người sẽ bớt đi một ít gai nhọn. Nhưng nhìn người ở trước mắt vẫn không khác trước là mấy, đáng ghét và muốn tránh xa. Hình như cô không dám gặp tôi. Bạch Vân Khê cười cười, tại sao ngày hôm nay cô lại gặp Bạch Hiểu Nguyệt với một trạng thái tự tin như vậy? Bởi vì cô đã biết bí mật của Bạch Hiểu Nguyệt và cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng đáng thương. So với cô mà nói hẳn là cô hạnh phúc hơn rất nhiều. Không biết liệu có một ngày Bạch Hiểu Nguyệt biết được chân tướng của sự việc, có thể đối mặt với sự tàn nhẫn đó hay không. Nghĩ tới đó tâm trạng cô lại vui vẻ trở lại. Tại sao tôi lại không dám gặp? Bạch Hiểu Nguyệt thấy buồn cười, có cái gì mà cô lại không dám gặp Bạch Vân Khê? Cho dù cô có là người đằng sau tất cả thì cũng chẳng có việc gì mà sợ Bạch Vân Khê. Vậy sao? Có người giở trò xấu xa đổi bại, phá nát gia đình vợ chồng của chị họ mình, ép buộc chị họ mình vào con đường cùng ly hôn, rồi lại sắp đặt kế hoạch để cho Ôn Nhã Chi tới quầy bar, để cho bà ta tấn mắt tới khách sạn. Có phải cô rất đắc ý khi thấy tôi rơi vào hoàn cảnh đó, mà mừng thầm thấy tôi cảm hại thế nào, đáng tiếc phải làm cho cô thất vọng rồi. Bạch Vân Khê cười cười tự mãn. Cô lấy gương ra soi lại gương mặt trang điểm tỉ mỉ lại của chính mình. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê mà phát phiền. Cô nói, cho nên hôm nay cô tới đây chính là để tôi thấy rất tốt. Không bởi vì những chuyện đó mà sa sút tinh thần, hay là cô đang khích lệ tôi tiếp tục làm cho cuộc sống của cô đảo lộn thêm một chút. Bạch Vân Khê cười hừ một tiếng, 30 vẫn chưa phải là Tết, để rồi xem ai mới thật sự là người thảm hại nhất. Không cảm thấy là mình nói những lời này với tôi hơi sớm hay sao? Cô xác định chính mình sống tốt hơn tôi rất nhiều, cho rằng tôi đã bị Trình Lãng ly hôn. Nhưng cô sai rồi, Trình Lãng không thể nào trực tiếp công khai ly hôn được, vì gia đình anh ta cần phải có mặt mũi, chỉ cần tôi không đồng ý ký tên thì ly hôn là chuyện không thể. Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất, sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng sẽ được cứu vãn. Vậy thì chúc mừng cô với kế hoạch hoàn hảo của mình, nhưng cái kế hoạch đó tôi không hề có hứng thú. Cô có ra làm sao thì tôi cũng chẳng có liên quan gì. Nếu đã nói xong rồi thì không tiễn. Sao? Mới thế đã trốn như trốn rùa rồi, ngay cả đấu khẩu cũng không dám, sợ tôi đến như vậy sao? Bạch Vân Khê mỉm cười, tự tin ngồi ngửa ra đằng sau ghế nhấp nhấp chân. Bạch Hiểu Nguyệt lười phải liếc mắt với Bạch Vân Khê, cô lơ đãng nói. Tôi có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không giống như ai đó rảnh rỗi, càng ngày sinh ra nông nổi, đi tìm người khác để kiếm chuyện, cảm phiền cô tránh ra một bên, cho không khí trong lạnh bớt. Nói xong cô liền đứng dậy, thì Bạch Vân Khê cũng đứng dậy theo ngăn cản Bạch Hiểu Nguyệt lại, mà Bạch Hiểu Nguyệt không một chút suy nghĩ, liền đẩy người ra. Bạch Vân Khê không nghĩ tới cô lại dám động thủ ra tay với mình, một cái đẩy cũng không nhẹ, làm thân thể chao đảo theo. Bạch Vân Khê, nếu cô cho rằng tôi vẫn còn là một Bạch Hiểu Nguyệt yếu đuối trước kia thì cô sai rồi. Đừng có làm mấy trò vô dụng đó ở trước mặt tôi nữa. Chê bằng đi gây sự với người khác thì đi chỉnh sửa lại cuộc sống của mình đi thì hơn. Tôi thấy nó đã thối nát lắm rồi. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, Bạch Vân Khê không khỏi tức giận. Thừa dịp cô không chú ý, Bạch Vân Khê lặng lẽ bám đuôi theo. Trong studio có rất nhiều người. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đi vào thì đã bị nhân viên quây quanh lại hỏi hàng đống vấn đề, cũng vì thế mà Bạch Vân Khê thuận lợi trà trộn vào bên trong. Bạch Vân Khê trốn mặt mình ở trong đám đông, khi mọi người đang hỏi Bạch Hiểu Nguyệt, không còn ai để ý đến xung quanh. Cô đến gần studio với nụ cười bên khóe môi, không ai biết được buổi studio sẽ trở thành thế này. Đến khi mọi người phản ứng lại thì ai nấy đều chạy tránh xa, giờ khắc này cả đoàn người chạy lung tung rối loạn cả lên. Bạch Kiều Nguyệt cũng thấy cô không muốn chạy đi, nhưng vẫn là chậm một bước, không thể tránh thoát được đang xảy ra. Những cảnh studio đang dàn dựng cứ như vậy mà sụp đổ xuống, đè trên người cô và Bạch Kiều Nguyệt, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, bởi vì trên người của Bạch Kiều Nguyệt có máu chảy ra. Mọi người nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cứu thương tới. Hiện giờ, bây giờ chẳng cách nào là rắn mất đầu, nháo nhào và hỗn loạn. Mà Bạch Vân Kê đứng ở một góc, chứng kiến Bạch Kiều Nguyệt đổ máu. Cô rất hài lòng với kết quả này. Nhìn sắc mặt tái nhợt và máu chảy ròng ròng của Bạch Kiều Nguyệt mà Bạch Vân Kê vui sướng rời đi. Thời điểm nhận được điện thoại, Vân Thân Lâm tưởng là Bạch Kiều Nguyệt gọi cho anh, nhưng khi bắt máy lại nghe được một giọng nói xa lạ và thông báo một cái hung tin vợ anh bị tai nạn nghề nghiệp, anh tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện. Khi đến nơi thì người đã được xử lý tốt, nhưng cô vẫn còn đang ở trong trạng thái hôn mê. Nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh, trong đầu quấn một cái băng tròn, môi tái nhợt, Vân Thân Lâm không khỏi khó chịu. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cũng may là cô ấy có né tránh đi một phần, cho nên bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là những vết thương ở bên ngoài da. Sau khi cô ấy tỉnh lại, nếu như còn chưa yên tâm, thì có thể kiểm tra toàn thân thêm một lần nữa. Nghe bác sĩ nói như vậy, Vân Thiên Lâm đã chút được sự lo lắng đi phần nào. Anh cho gọi A Nham đến, nói xem hiện trường ở bên kia có gì khả nghi không, nguyên nhân nào mà có thể để sụp xuống. Một dàn như vậy, cũng may là không có ai khác bị thương, Bạch Kiều Nguyệt cũng không nghiêm trọng. Vân Thiên Lâm thở dài nhìn người cô rắn đầy băng trắng và gạc. Nếu để cho cô tỉnh dậy, thế nào cũng rất sợ để lại sẹo. Cô rất sợ bản thân mình xấu xí ở trước mặt anh. Sau sự việc lần này, anh sẽ nghĩ bố trí lại công việc cho cô, để cô làm việc ở bên cạnh anh, sẽ an toàn hơn ra ngoài hiện trường thế này. Bạch Kiều Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm giác đầu hơi đau, mở to mắt ra mới thấy xung quanh đều trắng toát, đầu óc cô mới hoạt động trở lại, nhớ lại chuyện trước đó. Bạch Kiều Nguyệt vừa cử động, đầu lại chuyển đến một cơn đau, cô hít sâu một hơi để kìm hãm lại cơn đau. Vân Thiên Lâm ở một bên nghe thấy tiếng, cô vội vàng buông máy tính xuống đi qua chỗ cô. Em tỉnh rồi, cũng may là không có việc gì, nếu không em đã làm cho anh sợ phát khiếp. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, nghe ra trong giọng điệu anh có một chút trách mắng, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Nói thật là cô cũng không biết tại sao mình lại bị như thế này. Em không sao, chỉ là... Bạch Kiều Nguyệt định an ủi anh một chút, nhưng vừa mới động một cái mới phát hiện cả người đều đau nhức. Nhìn lại người mới thấy đều là băng gạc. Còn nói là không sao, em có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Giọng điệu của Vân Thân Lâm hơi hớn lên một chút, làm cho Bạch Kiều Nguyệt cũng không dám ra tiếng. Cô cũng không biết nên nói gì để lặng lẽ cầm tay anh. Cô hậu đậu phải làm cho anh lo lắng, nhưng thật sự là cô cũng rất oan ức. Cô cũng đâu có muốn mình bị thương. Em cũng đâu phải là cố ý làm cho mình bị thương, là nó tự rơi trúng vào người em. Nhưng mà anh xem bây giờ không phải em đã tỉnh rồi sao, anh còn trách em điều gì? Vân Thiên Lâm thở dài, không phải là anh trách mắng cô, mà chỉ vì anh quá quan tâm cô nên mới có cảm xúc quá lên một chút. Được rồi, là anh hơi quá lời, ngủ lâu chắc đói lắm rồi có đúng không? Mẹ Ngô đã nấu cơm rồi, em ăn một chút đi. Vừa nói, Vân Thiên Lâm vừa mở hộp cơm ra, Bạch Kiều Nguyệt ngửi được mùi thơm lập tức liền trở nên đói bụng. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hầu như chỉ là cháo và các món ăn thanh đạm. Cô ngẩn người nhìn anh, cô muốn ăn các món có khẩu vị đậm một chút, chứ không phải là mấy món nhạt nhẽo này. Trên người em toàn là vết thương, đặc biệt là vết thương trên trán, nếu không kiêng kỵ các món ăn, đến lúc đó em sẽ để lại sẹo, lại trách anh. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói thế đành phải nghe lời, chờ đến khi vết thương lành, cô lại có thể ăn bất cứ món nào yêu thích. Đột nhiên cô sực nhớ tới một chuyện vừa rồi hỏi anh ăn chưa? Vân Thiên Lâm nhìn cô chưa tỉnh táo sao anh lại có thể ăn được, mà Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh không nói gì, liền biết là anh vẫn chưa ăn. Ăn chung với em đi, lần sau nếu không có em thì anh cũng phải ăn cơm một mình trước, biết đợi em tỉnh dậy đến khi nào, còn có lần sau. Vân Thiên Lâm nhấn mày hỏi lại cô. Tức khắc Bạch Kiều Nguyệt ngậm miệng lại, biết tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, còn nói tiếp sẽ lòi ra sơ hở để cho anh bắt bẻ. Sau khi ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm hỏi riêng bác sĩ vết thương là bị thế nào. Bác sĩ nói là bị kim loại cắt qua, tương đối nặng, còn về sau để lại một số vết sẹo ở trên cánh tay. cũng may mắn là chỉ có cánh tay tương đối nặng, còn vết thương ở trên trán cũng không nghiêm trọng lắm, nên cũng sẽ không để lại sẹo. Nói xong bác sĩ ra khỏi phòng, cô lật đật chạy vào trong nhà vệ sinh, xem hình dáng hiện tại của mình. Đứng trước gương nhìn cái băng gạc ở trên trán, cô phải ngơ ngẩn mất nửa ngày, sau đó cô mới nhớ lại chuyện studio. Sao cô lại thương như vậy được, trong khi tất cả mọi người chẳng bị làm sao? Theo như kết quả điều tra của anh Nam, thì cái giá đỡ của studio có một cái ốc vít bị mất đi, vì thế sức chống chọi lỏng lẻo. Chỉ cần một chút sức lực là có thể ngã xuống ngay. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt nhớ rất rõ, lúc đó mọi người đều vây quanh một chỗ, hầu như không có người nào đi đâu, vậy ngoại lực ở đâu mà nó ngã ra? Hơn nữa, theo như phân tích tình huống, thì ngoại lực đó là cố ý nhắm vào cô. Chẳng lẽ đây không là một việc có chủ đích? Nhưng khi đó studio làm gì có người nào muốn hãm hại cô? Em nhớ thử lại xem, lúc đó có người nào lạ tiến vào không? Vân Thiên Lâm vừa hỏi như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới sực nhớ ra mà nói. Em nghĩ không có ai tiến vào, nhưng mà trước đó Bạch Vân Khê tới tìm em. Cô ta tới tìm em, sao cô ta lại tới studio tìm em? Cô ta muốn tìm em để làm gì? Cô ta tới chủ yếu nói năng nói quậy, mấy chuyện cũ, sau đó có công kích một số chuyện, nhưng em không để ý tới, bảo cô ta về rồi, em cũng đi vào bên trong làm việc, còn cô ta có lẻn vào trong studio không thì em không biết. Vân Thiên Lâm nhớ mày, sự kiện thật là trùng hợp, cô ta vừa mới đến, là Bạch Kiều Nguyệt lại bị thương, anh không tin sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên. Kể từ bây giờ, em cần phải cẩn thận một chút, đừng có sơ suất hay lơ đãng bất cứ ai, cái gì cũng cần phải đề phòng. Anh cũng sẽ bảo vệ kỹ em hơn. Chuyện ở studio lần này cũng có thể là một báo hiệu bắt đầu hành động. Em cứ yên tâm, anh sẽ cho người điều tra lại vụ này. Mấy ngày sau khi vết thương đã gần lành, bác sĩ tháo băng ra, cứ tưởng sẽ không có gì. Nhưng khi chứng kiến vết thương đáng sợ, chính cô đã bị hoảng, lần này đúng là bị thương hơi nặng. Em phải biết là mình may mắn bị ở tay, nếu như thứ đó cắt ngoa đầu thì đừng mơ là gặp được anh. Miệng vết thương còn chưa có lành đâu, không được đụng đến nước mà phải kiêng ăn các món dầu mỡ, khẩu vị đậm, có biết chưa? Vân Thiên Lâm ở một bên dặn dò cẩn thận, Bạch Kiều Nguyệt có một chút không chịu được sự cảm giảm của anh, liền nói, sao anh lại không đi làm, đường đường là một giám đốc công ty mà chỉ vì một chút vết thương nhỏ, không chịu đến công ty, anh đi đi. Em ở bệnh viện với mẹ Ngô, giám đốc mà không ở công ty mà chạy đến bệnh viện làm gì? Với sự kiên trì của Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm đành phải rời đi, cho nên vì thế mỗi ngày sau khi tan làm, Vân Thiên Lâm sẽ từ công ty đến bệnh viện, ở lại với Bạch Kiều Nguyệt. Cũng may là phòng VIP cho nên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một điều ngạc nhiên khác chính là vào một ngày đẹp trời, Mạc xuất hiện ở trong phòng bệnh làm cho Bạch Kiều Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhưng cô nhìn thấy mất mặt nhiều hơn khi để cho người ngoài thấy bộ dạng này của cô. Sao anh lại tới đây? Thật ra vào ngày Bạch Kiều Nguyệt bị thương, anh đã biết rồi, nhưng vì ngại mối quan hệ giữa hai người cho nên vẫn không đến thăm, chờ thêm 2-3 ngày nữa. Qua ngày thứ 3, anh thấy có vẻ ổn, liền trực tiếp đi qua xem tình hình cô như thế nào rồi. Khi tận mắt nhìn thấy cô không tệ lắm, không nặng đến mức giống như tưởng tượng, anh mới yên tâm đi không ít. Nghe nói em bị thương cho nên mới đến thăm bệnh một chút, mà còn đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ tươi, cô cầm lấy rồi đưa cho mẹ Ngô đi cắm. Sao anh chỉ đến có một mình? Bạch Kiều Nguyệt nhìn quanh ở bên cạnh không thấy có ai, cô cho rằng hẳn là có phải thêm Du Tường Nhan. Anh đến một mình thì có làm sao? Chẳng lẽ đi thăm bệnh cũng cần phải đi hai người? Có vẻ như tinh thần của em không tệ lắm, mà em đi làm thế nào lại để cho mình bị thương? Mạc nhìn qua cô lấm tấm băng trắng, có vẻ như cô bị thương cũng không nhẹ lắm. Em chỉ là bị miệng vết thương ngoài da, đáng lý ra em vẫn được xuất viện rồi, nhưng Thiên Lâm không đồng ý, bảo em theo dõi thêm 2 ngày nữa mới yên tâm. Có thể là vết thương đã bớt, nên giọng của cô mới nói nhẹ đến vậy. Chứ thật ra khi cô tỉnh lại, cả người vẫn là bị đau nhức. Bạch Kiều Nguyệt cứ nghĩ, nói thế Mạc sẽ yên tâm hơn. Nào ngờ mặt anh lại nhăn lại vô cùng chặt, làm cho Bạch Kiều Nguyệt cũng thấy ngại. Thật sự không có nghiêm trọng, nhìn bên ngoài có vẻ băng bó nhiều như thế thôi, chứ cũng không có gì nặng lắm. Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, vừa lúc y tá đẩy xe thuốc tới, làm cho Mạc ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Cây tháo băng ở trên cánh tay, để thay băng mới. Chính mắt Mạc đã nhìn thấy vết thương dữ dằn đó, trong lòng anh như thắt lại. Mặc dù vết thương đó là ở trên người Bạch Kiều Nguyệt, nhưng anh cũng cảm thấy bản thân mình đau thay. Còn Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh lại không giống như anh, cô tùy ý để cho y tá muốn làm gì thì làm. Nhìn y tá rửa miệng vết thương, Mạc nhíu mày không thôi, anh nhịn không được mà ở bên cạnh nói nhỏ. Cô làm nhẹ một chút, cô ấy sẽ đau. Y tá sửng sốt nhìn Mạc, cô nhớ rõ chồng cô gái này hình như không phải là anh chàng này. À không đau không đau, anh nhìn như thế thôi chứ em thật sự không đau. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng giải thích với Mạc. Sâu như thế này sao có thể là không đau được, có phải em muốn bị thương sâu hơn nữa mới cảm thấy đau. Lớn như vậy rồi cũng không thể chăm sóc bản thân mình, chỉ làm việc thôi cũng để cho mình bị thương. Em thật là chẳng khác nào mấy cô gái hậu đậu. Nhất thời Mạc không khống chế được cảm xúc của mình mà tuôn ra những lời tưởng chừng như rất thân mật. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy thế cũng ngẩn người ra. Sao người cứ như là một Vân Thiên Lâm thứ hai. Cô đã bị Vân Thiên Lâm mắng oan uổng rồi, nay lại thêm Mạc. Cái này đâu thể nào trách cô được, là cô xui xẻo nên mới bị thương mà thôi. Anh ta là anh trai của cô, nhìn như một người nhà của cô, thật là hạnh phúc. Tôi cũng muốn có một người anh trai như vậy. Y tá cười cười lại nói thêm, với miệng vết thương này thì cũng chưa thể nào đụng tới nước. Nhớ kỹ vẫn là kiêng kỵ các món ăn mặn. Bây giờ xong rồi, tôi đi đây, không quấy rầy tình cảm anh em của hai người nữa. Bạch Kiều Nguyệt và Mạc nghe thấy thế cũng ngớ ra, thật sự nhìn bề ngoài lại giống như anh em như thế sao? Cô thật là biết nói đùa. Hai người đồng thanh nói lên một tiếng còn cười thêm. Để khỏi xấu hổ mà câu nói đùa này lại làm cho Mạc cảm thấy vui vui trong lòng. Thật ra anh cũng hết hy vọng em là em gái anh cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Bạch Kiều Nguyệt cũng thấy hơi ngượng, mặc cho cô có cảm giác rất thân thiết và không hề phòng bị. Vậy anh đã tìm được em gái của mình chưa? Bạch Kiều Nguyệt cũng rất tò mò, em gái thất lạc của Mạc sẽ là một người như thế nào đây? Sẽ yên tĩnh giống như anh hay trái ngược lại với anh, luôn luôn là sôi động và náo nhiệt? Vẫn chưa tìm được, có điều bây giờ anh hơi do dự, không biết có nên tiếp tục tìm em ấy không? Tại sao lại không tìm? Có khi bây giờ cô ấy cũng đang rất muốn tìm anh để đoàn tụ. Bạch Kiều Nguyệt biết cảm giác tìm một người trong vô vọng, có những lúc sẽ muốn bỏ cuộc vì không muốn thất vọng lại thêm thất vọng. Cô chỉ có thể cổ vũ anh tiếp tục tìm kiếm. Mạc nhìn Bạch Kiều Nguyệt bằng một ánh mắt ấp áp. Có lẽ nhiều năm trôi qua như vậy rồi, em ấy cũng không biết đến sự tồn tại của người anh trai này. Và em ấy có lẽ cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Bây giờ mà nhận người thân, chẳng khác nào là phá hủy hạnh phúc của em ấy. Không biết chừng em ấy còn hận người anh trai này. Nhưng lỡ cô ấy không hề hạnh phúc thì sao? Mạc nói như thế làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút thương anh. Những điều anh nói cô có thể lý giải rằng anh hoàn toàn nghĩ đến cho hoàn cảnh em gái của mình. Anh chưa từng nghĩ đến cho bản thân mình. Nếu như anh không thử thì làm sao mà biết được cô ấy không hận anh. Chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận sự tồn tại của anh. Ở trên đời này có thêm một người để yêu thương cô ấy không phải tốt hơn sao? Nghe Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, đôi mắt của Mạc sáng lên, anh kích động cầm lấy tay cô lên nói, thật không? Thật sự em ấy sẽ hạnh phúc sao? Đương nhiên. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, ánh mắt cô dừng lại ở trên bàn tay anh đang nắm lấy tay cô mà thấy vui vui. Hiểu Nguyệt. Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Bạch Kiều Nguyệt nhìn theo hướng của âm thanh, liền thấy Vân Thiên Lâm đang đứng ở bên ngoài cửa. Trong tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt. Mới vừa rồi, anh đã thấy hết. Vân Thiên Lâm thản nhiên bước vào, đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn. Mạc cũng đến sao? Đúng vậy, nghe nói Hiểu Nguyệt bị thương nên tôi đến thăm cô ấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Vân Thiên Lâm khách sáo nói một câu với Mạc, chậm rãi mở nắp bình giữ nhiệt, đổ giữa ấm ra ly. Em uống một chút đi. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ cầm lên nhấp môi, cô lớn thế này rồi lại còn bắt cô uống sữa. Anh không đi làm. Anh xử lý chuyện quan trọng xong liền chạy tới đây, em mới thay thuốc sao? Vân Thiên Lâm vừa hỏi vừa ngồi ở bên mép giường vuốt vuốt tóc cô. Mạc ngồi ở bên trái mép giường nhìn Vân Thiên Lâm cố ý hành động như vậy, anh cũng không cảm thấy tức giận. Thay rồi, vết thương hồi phục rất tốt, ngày mai có thể xuất viện rồi. Bạch Kiều Nguyệt chuyển tới lời của bác sĩ qua cho anh. Có như vậy thì cô mới về nhà được. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, Vân Thiên Lâm mở miệng nói. Được, một chút nữa anh sẽ hỏi bác sĩ, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì buổi chiều chúng ta có thể xuất viện. Bạch Hiểu Nguyệt không tin được những lời này sao lại không giống với lời anh nói ra từ miệng mấy ngày trước. Không phải nói muốn cô nằm viện thêm mấy ngày sao? Bây giờ... Sau đó cứ mỗi lần tiếp theo, Mạc nói dài hơn một chút là Vân Thiên Lâm lại cắt lời chuyển sang đề tài khác. Một thời gian lâu sau, Vân Thiên Lâm cứ làm như vậy. Mạc cũng đành phải ngồi ở bên cạnh im lặng nhìn hai vợ chồng nói chuyện phiếm. Mạc cũng không định rời đi. Bạch Kiều Nguyệt thấy tình hình này có vẻ không ổn lắm. Cô biết là Vân Thiên Lâm tức giận rồi, chắc chắn là khi nãy thấy Mạc cầm tay cô. Anh thật là trẻ con, chỉ có như vậy, thế mà anh cũng ghen lên. Mạc đối với cô chỉ như một người anh trai, có điều thấy anh thế này cô cũng có một chút vui vẻ. Sau đó một lúc thật lâu, Mạc đứng dậy rời đi. Tôi đi trước đây, Hiểu Nguyệt nhớ chăm sóc kỹ vết thương của mình cho thật tốt. Y tá cũng đã nói em không được đụng tới nước, không được ăn mặn, biết không? Thời tiết gần đây cũng hơi nóng, em cũng không nên hoạt động nhiều, dễ ra mồ hôi. Nếu như nóng quá chịu không được, em có thể tắm một lần, một ngày cũng không sao. Mà không ngừng dặn dò bà Kiều Nguyệt lại một lần nữa. Cô nhanh chóng gật đầu cho qua chuyện, chứ cô cảm giác được người đàn ông bên cạnh cô càng ngày càng rơi vào hố ghen. Mạc dặn dò xong liền quay người rời đi. Vân Thiên Lâm cũng đứng dậy cất bước đi theo. Tôi tiễn anh. Không đợi Bạch Kiều Nguyệt lên tiếng, hai người đàn ông rời khỏi phòng bệnh. Cô nhìn bóng dáng sau lưng hai người bọn họ mà hơi lo lắng. Hai người kia chắc không đi đánh nhau đấy chứ. Hai người đàn ông đi đến cuối hành lang. Mạc dừng bước chân lại, quay đầu lại nói với Vân Thiên Lâm. Đưa đến đây là được rồi, cảm ơn. Đừng khách sáo, cô ấy là vợ tôi. Tự tôi nên biết chăm sóc cô ấy thế nào, không cần anh phải quan tâm. Vậy sao? Nếu như anh chăm sóc cô ấy tốt, thì cô ấy sẽ không bị thương như bây giờ. Những lời này của Mạc làm cho Vân Thiên Lâm không thể nào phản bác được. Đây đúng là lỗi của anh khi để cho cô bị thương. Tôi nói này, tôi quan tâm đến Hiểu Nguyệt như một tình cảm trong sáng, không hề có ý gì, có điều thấy anh nổi giận lên, làm trong lòng tôi vui sướng. Vân Thiên Lâm nhíu mày, không rõ ý của Mạc là gì. Biểu hiện của Mạc đã quá rõ ràng thế mà bảo là không có gì. Vậy tại sao lại quan tâm đến cô ấy như vậy? Lần sau gặp lại, Mạc không trả lời Vân Thiên Lâm mà cười cười đi vào thang máy. Nụ cười này lại làm cho Vân Thiên Lâm tò mò hơn, rốt cuộc tâm ý người này như thế nào. Nhìn bóng lưng rời đi, Vân Thiên Lâm lấy điện thoại ra gọi cho A Nham, kêu điều tra Mạc một lần nữa, rốt cuộc bối cảnh của anh ta như thế nào. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là một ông chủ của quán bar thôi sao? Trực giác nói cho anh biết Mạc không đơn giản như vậy. Xử lý mọi chuyện xong, anh xoay người trở lại phòng bệnh thì thấy cô đang ngồi trên giường bệnh uống gì đó. Tiễn người xong rồi. Ừ, anh tức giận. Mỗi một lần Vân Thiên Lâm không nói gì chứng tỏ anh đang tức giận. Anh ghen cái gì chứ? Là Mạc nhớ thương em gái mình quá cho nên mới nói vài câu an ủi anh ấy. Sau đó kìm không được nên mới cầm tay em một chút. Em đảm bảo là không có lần sau. Bạch Kiều Nguyệt nói, nhưng Vân Thiên Lâm cũng chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Anh sao thế? Em đã nói đến mức thế rồi, anh vẫn còn giận em sao? Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi trách anh, lần nào thì cũng là cô xin lỗi trước để lấy lòng anh. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng này của cô, cuối cùng đã không nhịn được nữa mà bật ra tiếng cười. Cô ngẩn người nhìn anh. Căn bản anh không có tức giận, anh cố ý, anh thật là quá đáng, bây giờ đến lượt em tức giận đây. Bạch Kiều Nguyệt buồn bực không thèm nhìn đến Vân Thiên Lâm. Rõ ràng chính là em sai cơ mà, bây giờ lại còn muốn tức giận ngược lại anh sao? Vân Thiên Lâm bước tới ngồi xuống mép giường, nhéo nhéo má cô. Em... Đúng thật là cô sai, đúng thật là cô sai, để cho Mạc cầm tay mình rồi lại để cho anh bắt gặp. Thôi được rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc trở về nhà. Vân Thiên Lâm nói rồi sờ sờ vào đầu cô, Bạch Kiều Nguyệt cũng vô cùng ngạc nhiên, thật sự là sẽ về nhà. Về thật, đương nhiên rồi. Hôm qua anh đã hỏi qua bác sĩ, vết thương đã đỡ đi rất nhiều, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút là khỏe hẳn. Ở bệnh viện lâu quá cũng không tốt, về được thì cứ để cho cô về. Sao hôm nay anh lại phóng khoáng đến như vậy? Em về nhà sẽ tiện để cho anh chăm sóc em hơn, đỡ phải từ công ty chạy qua bệnh viện. Vân Thiên Lâm chiều mến nói, còn hôn lên tóc cô. Sau khi về nhà, Bạch Kiều Nguyệt thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít ra thì còn có Tô Na và Gia Gia thường xuyên đến thăm cô. Gia Gia và ở một bên ngồi nhìn Bạch Kiều Nguyệt tự thay thuốc vết thương không khỏi cảm thán. Thật là kỳ lạ, sao lại chẳng có ai bị thương, chỉ có mỗi một mình cậu là bị trúng, nói xem có xui không chứ, Mà cậu nói xem, cái sở Torio đó sao lại bị thiếu đi một con ốc, lúc đó có người tác động lực vào nó sao? Ừ, mình và Thiên Lâm cũng thấy rất kỳ lạ, nghĩ mãi nhưng vấn đề vẫn chưa được giải đáp thắc mắc. Mấy ngày hôm nay, cô đã suy nghĩ sở Torio bị ngã, tất cả mọi người đều tránh được, nhưng dù có cô là không kịp, giống như là cố ý nhầm vào cô vậy. Vân Thiên Lâm cũng không thể điều tra rõ chuyện này. Tona thắc mắc hỏi một câu, vậy vấn đề này người đầu tiên muốn tra ra ngọn ngành nhất chính là Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, tra rồi nhưng không có kết quả gì mấy. Lúc đó ở Sotorio không có camera giám sát nên không biết tình hình thế nào. Mình nhớ là sau khi mời Bạch Vân Khê ra về, mình liền đi vào bên trong và có rất nhiều nhân viên đến đây hỏi mình một số việc. Sau đó mọi chuyện như thế nào, các cậu đã biết rồi đó. Bạch Vân Khê, sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ cậu? Gia Gia hỏi. Bạch Kiều Nguyệt cũng không biết lý do thật sự chị ta tới tìm cô là để làm gì. Nói mấy câu thì đã bị cô thẳng thừng đuổi về. Có thể Bạch Vân Khê làm không? Tona nói suy đoán của mình, hai người còn lại đồng thời nhìn cô. Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Mình cũng không biết, chuyện này rất khó nói vì quan trọng là phải có bằng chứng thì mới chứng minh được là ai làm. Gia Gia cũng nói ra suy nghĩ của mình. Không có camera, không có bằng chứng, nhưng không phải lúc ấy có rất nhiều người sao? Cậu có thể đi hỏi từng người một xem thử cô ta có trà trộn vào không? Thôi thôi, vấn đề này cứ từ từ giải quyết, mình nhức đầu quá, chỉ bằng chúng ta đi siêu thị một chút để thư giãn. Mấy bữa giờ lại ở một chỗ, cô thật sự thấy mình bí bách quá, đi ra ngoài một chút cho thư thái. Gia Gia và Tona nhìn vết thương cũng không còn nghiêm trọng, mới đồng ý cùng đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới giữa đường lại có chuyện xảy ra. Lúc ở ngã tư đường, Bạch Kiều Nguyệt đã nhìn thấy đèn xanh nên mới tiến lên phía trước. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay chỗ khúc cua có một chiếc xe không chịu dừng lại đèn đỏ mà cứ chạy băng tới. Bạch Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn chiếc xe sắp tông vào mình, nhưng cả người cô cứ đứng yên không chịu nhúc nhích vì sợ hãi. Cũng may Gia Gia phản ứng nhanh, chạy lên kéo cô lùi lại, mà chiếc xe đó không có ý định phanh lại, cứ thế mà chạy ngang qua hai người. Bạch Kiều Nguyệt định đi qua người để nhìn rõ bảng số xe, nhưng lại không nhìn thấy rõ lắm vì nó quá mờ. Tona bên cạnh nào có thể cho chiếc xe thoát, cô nhanh chóng lấy di động ra chụp răng rắc vài tấm lại. Hai người không sao chứ? Tona hỏi. Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, đến bây giờ hai người vẫn chưa hoàn hồn lại, suýt chút nữa là không mất mạng cũng là què rồi. Ba người cảm thấy chiếc xe đó có vấn đề, tại sao chiếc xe đó cứ nhắm vào Bạch Kiều Nguyệt, còn nữa đã là đèn xanh nhưng chiếc xe đó không hề dừng lại, ngay cả khi cô chạy túm lấy Bạch Kiều Nguyệt mà chiếc xe đó vẫn thản nhiên vọt đi. Nếu là người bình thường sẽ dừng lại xuống xe hỏi han, bởi vì cô và Bạch Kiều Nguyệt cũng không có chảy sức gì đến mức để cho tài xế sợ quá mà bỏ trốn. Nghĩ lại điều này cảm thấy sợ, nếu như không phải là nhanh tay, e rằng Bạch Hiểu Nguyệt khó mà còn đứng ở đây trước mặt với cô. Với tốc độ đó của chiếc xe, mất mạng cũng là chuyện bình thường. Ba người đồng loạt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác ở phía sau lưng ớn lạnh. Ba người đã hiểu rõ một chuyện, chiếc xe đó cố ý nhắm vào Bạch Hiểu Nguyệt, vì thế mà ba người không tiếp tục đi siêu thử nữa mà lập tức trở về nhà. Cả hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, Bạch Kiều Nguyệt chắc chắn là có ai đó đã nhầm vào cô, nhưng người đó là ai thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Đột nhiên một người xuất hiện ở trong đầu Bạch Kiều Nguyệt, đó là Âu Dương Tuyết, nhưng rồi cô lại lắc lắc đầu, hiện tại cô đang ở trong bệnh viện tâm thần, sao lại có khả năng được? Trong lúc nhất thời, Bạch Kiều Nguyệt không suy nghĩ là ai thêm được nữa, đành phải nói Tona chuyển bức ảnh chụp biển số xe sang cho cô, chờ Vân Thiên Lâm trở về sẽ giao lại cho anh xử lý. Cậu ở nhà một mình sẽ không sao chứ? Gia Gia không yên tâm hỏi lại một lần nữa. Bạch Kiều Nguyệt vỗ vỗ vai nói, yên tâm đi, ở đây còn có mẹ Ngô mà, hơn nữa Vân Thiên Lâm cũng sắp về rồi, cậu đừng lo lắng quá. Vậy cậu cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết, biết chưa? Chờ Vân Thiên Lâm trở về rồi tính tiếp. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, hai người các cậu cũng đi đường cẩn thận. Tuy rằng nói là chiếc xe đó đã nhắm vào một mình cô, nhưng đó chỉ là suy đoán, mọi người vẫn nên để cao cảnh giác, sự an toàn thì hơn. Sau khi hai người ra về, cô cũng đã trấn an mẹ Ngô để bớt lo cho cô hơn. Sau đó cô cầm lấy cốc nước lên lầu, nhốt mình vào trong thư phòng cả buổi. Đột nhiên gần đây lại có người muốn hãm hại cô phải tĩnh tâm, móc nối các chuỗi sự kiện mới được. Cô theo thói quen ngồi ở bên bục cửa sổ đọc sách, Cũng bởi vì cô thích nằm ở đây mà Vân Thiên Lâm cho người sắp xếp thêm một cái nệm và gối cho nên rất thoải mái. Ngồi góc độ này cô có thể bao quát hết toàn bộ căn biệt thự. Cô bắt đầu cầm bút lên, vẽ vẽ, viết viết nghịch ngoạc ở trên trang giấy. Người thứ nhất cô viết tên là Du Tử Nhan. Cô không biết tại sao mình lại viết ra tên Du Tử Nhan đầu tiên. Chỉ là trực giác nói cho cô biết những rắc rối kỳ lạ xảy ra ở trên người cô đều bắt nguồn từ Du Tử Nhan. Chính là lần đầu tiên khi ở siêu thị, cô ta mấy điều nói kỳ quặc với cô, sau đó cô lại vẽ ra hồ sơ mối quan hệ huyết thống của mình. Theo như lời cô ta nói, cô chính là em gái của Mạc. Còn bố mẹ hiện giờ của cô không phải là người sinh ra cô. Mạc đến thành phố này là để tìm em gái thất lạc, nhưng anh đã phủ nhận mối quan hệ đó. Anh nói em gái của anh có một vết bớt màu hồng ở trên cánh tay phải. Lúc đó cô mới yên tâm vì trên người cô không hề có cái bớt nào. Rồi sau đó Bạch Vân Khê lại đến gặp cô nói thêm mấy lời ẩn ý kỳ quái. Cô nhớ lại ánh mắt của Bạch Vân Khê ngày hôm đó, hình như nhìn cô kiểu rất khinh thường, nhiều hơn là đắc ý. Có phải Bạch Vân Khê biết cái gì đó không? Mà Bạch Vân Khê có biết gì thì cũng đã bỏ qua một bên. Lúc cô nhập viện thì Mạc đã đến thăm, hình như là anh ấy thật lòng quan tâm đến cô. Sự quan tâm đó cô có cảm giác vượt lên trên một người bạn. Và cuối cùng là sự tai nạn xe của ngày hôm nay. Những sự việc này cứ phải gom lại chung thành một vấn đề thì đúng là không hay. Chỉ là do sự suy diễn của cô mà ra. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn là chỉ một dấu chấm hỏi to đùng. Vì thế cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Vân Thiên Lâm trở về. Anh nghe mẹ Ngô nói cô ở thư phòng, anh lạnh lẽ biết vào thấy cô ngủ, trong ngực còn ôm theo một tờ giấy và một cây bút. Anh lắc đầu cười cười, đi qua lấy giấy bút và bút xuống, mới thấy nội dung ở bên trong. Anh nhíu mày cười cười tiếp, sau đó mới đặt nó qua một bên. Anh ôm cô đi vào phòng ngủ, có một chút động tĩnh là cô dậy ngay, vừa mở mắt ra đã thấy là anh. Cô thuận thế dựa vào trong lòng ngực anh. Xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Lâm đặt cô lên giường, lúc này cô mới nhớ tới giấy nháp của mình. Quay qua, quay lại tìm. Em nghĩ mình đang là thám tử sao? Anh nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thấy giữa mày anh nhăn lại, thấy được sự lo lắng của anh. Rõ ràng anh rất lo lắng mà còn ra vẻ không có chuyện gì. Những ngày gần đây em sẽ cẩn thận không được đi lung tung ra ngoài. Biết là anh sẽ lo cho mình cho nên Bạch Hiểu Nguyệt chủ động nói cho anh trước để cho anh đỡ lo hơn. Chuyển bức ảnh qua đó cho anh sẽ giải quyết chuyện này. Bạch Hiểu Nguyệt liền gửi nó qua cho anh, mọi việc còn lại cứ là ngồi chờ đợi thôi. Cho đến khi buổi tối Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới lên giường ngủ thì điện thoại của Vân Thiên Lâm reo. Anh cầm di động đứng dậy đi qua ban công, là A Nham gọi cho anh. Tổng giám đốc, qua điều tra cho thấy chiếc xe đó đã bị báo hỏng từ 2 năm trước, biển số xe cũng là giả, xem ra lần này lại nhắm vào cô ấy. A Nham vừa mới báo cáo, làm trong lòng của Vân Thiên Lâm căng thẳng hơn. Anh nhìn qua người đang ngủ ngon ở trên giường, thật lâu sau anh mới lên tiếng rồi cúp máy. Một nỗi lo lắng và sợ sệt, mất cô lại nổi lên. Cúp máy xong, Bạch Kiều Nguyệt nhất định đi gặp một người. Anh lái xe đi qua đoạn đường phồn hoa nhất thành phố, dừng lại ở trước một quán bar. Anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chữ V kép, bên trong tấp nập người ra vào, dạng người nào cũng có. Anh bước ra khỏi xe, bước vào trong quán. Chào quý khách, xin hỏi anh dùng gì? Người phục vụ nhiệt tình hỏi Vân Thiên Lâm, nhưng nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt của anh, làm người phục vụ hơi run sợ. Anh làm phục vụ ở đây cũng đã được một thời gian khá lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được ánh mắt đáng sợ như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn ông chủ của anh rất nhiều. Kêu người đứng đầu của quán bar này ra đây. Nhưng người phục vụ không dám nói hết câu, liền chạy đi gọi người. Vân Thiên Lâm dựa người vào ghế sofa, nhìn khung cảnh nơi này, bất giác anh dâng lên một cảm giác chán ghét. Rất nhanh người phục vụ chạy tới, cung kính mà nói, giám đốc của chúng tôi bảo mời anh lên lầu nói chuyện. Vân Thiên Lâm nhìn lướt qua ở trên lầu, anh cầm túi theo hồ sơ, đi theo sự dẫn đường của người phục vụ. Trên đường đi, sự xuất hiện của anh hấp dẫn không ít người nhìn. Ở quán bar này quy định không cho bất cứ người nào lên lầu, thế mà hôm nay lại có người phá lệ. Có người tinh mắt nhìn một cái là biết ngay, Vân Thiên Lâm liền tự khắc im miệng lại, không dám nói gì, tiếp tục cuộc mua vui của mình. Người phục vụ dẫn anh trước tới một cửa căn phòng, sau đó dừng lại bước. Giám đốc của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong, mời vào. Người phục vụ nói xong liền rời đi. Vân Thiên Lâm đẩy cánh cửa ra, đi vào, tiện tay đóng lại, nhìn vào bên trong, Mạc đang ngồi đưa lưng về phía anh, trong tay cầm một chén rượu. Sao hôm nay lại có hứng đến đây tìm tôi? Mạc nói xong quay người lại, ý bảo mời Vân Thiên Lâm ngồi xuống. Vân Thiên Lâm vô cảm đi qua, ngồi xuống ghế, hai chân chéo vào nhau và ném một túi hồ sơ lên bàn. Anh không cảm thấy cần phải cho tôi một lời giải thích sao? Nghe anh nói như vậy, Mạc cười cười không nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại rơi vào trên túi hồ sơ ở trên bàn. Anh muốn tôi giải thích cái gì? Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau không nói gì. Vân Thiên Lâm nhìn chằm chằm vào Mạc. Vào giữa trưa, Hiểu Nguyệt đã bị suýt nữa tai nạn xe. Anh đã nhận được tin nhắn của Mạc, bảo anh phải chú ý đến sự an toàn của Hiểu Nguyệt. Lúc ấy anh còn đang thấy kỳ lạ về cái tin nhắn này, không biết tại sao lại gửi cho anh như thế. Anh định gọi qua hỏi lại, nhưng lúc đó cô lại có một cuộc họp. Sau khi họp xong lại nhận được điện thoại của mẹ Ngô nói là suýt chút nữa cô đã xảy ra chuyện. Tại sao Mạc lại biết chuyện này? Sau đó anh tức tốc xem tài liệu về Mạc một cách tỉ mỉ, nhưng xem đi xem lại vẫn không có gì khả nghi. Là Mạc che giấu về bản thân mình quá tốt hay là sự thật vốn dĩ là như vậy? Không muốn ngồi một chỗ đoán giả đắn non, vì thế anh đã đến tận đây để hỏi cho ra nhĩ. Nếu như Mạc đối với Hiểu Nguyệt hoàn toàn không có ý gì, bọn họ sẽ không có chuyện gì, mà anh cũng sẽ không ngăn cản Mạc tiếp xúc với cô. Nếu như không phải như vậy, thì bọn họ chỉ có thể đối đầu với nhau. Mục đích hôm nay tôi đến đây không phải là đang rất rõ ràng sao? Nói một chút đi. Vân Thiên Lâm nói rồi lấy túi hồ sơ ném vào trên người Mạc. Anh bắt được mở nó ra, mà khi đọc được nội dung ở bên trong, anh cười cười, nó đều nói về anh. Quả không hổ danh là Vân Thiên Lâm, có điều trong này đều có tất cả quá trình từ nhỏ đến lớn của tôi, không sót một giai đoạn nào, không biết anh có muốn hỏi cái gì không? Lần trước anh cũng không hề trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại đối với Hiểu Nguyệt đến thế, tôi biết anh đối với cô ấy không phải là tình cảm nam nữ. Mạc hơi nhíu mày lại, đều đã bị anh ta nhìn ra, xem ra Vân Thiên Lâm còn cáo già hơn anh tưởng. Xem ra khi ở bệnh viện anh đã nhận ra, trả lời tôi, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Vân Thiên Lâm trực tiếp hỏi thẳng ra, làm cho Mạc có một chút bất ngờ. Anh tưởng ít ra Vân Thiên Lâm cũng sẽ nói ra, trước đó không nghĩ tới lại nóng nảy đến mức như vậy, có điều anh cũng không thèm để ý đến điều này. Có một số việc anh cũng không cần phải biết, chỉ nên biết. Tôi đối với cô ấy rất tốt mà không cần bất cứ điều gì. Không phải là anh rất mong cô ấy hạnh phúc hay sao? Thế thì đừng hỏi. Sao anh biết là cái bí mật đó sẽ làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không vui sướng? Mục đích của tôi và anh giống nhau đều là vì muốn cho Bạch Hiểu Nguyệt một cuộc sống an ổn yên vui. Nếu không muốn thấy cô ấy đau lòng thì đừng hỏi bất cứ thứ gì. Mạc nói xong lại càng dấy lên sự tò mò hơn trong lòng Vân Thiên Lâm. Để nói như vậy, rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Mạc, rốt cuộc anh là ai và đến từ đâu? Cái tư liệu giả đó có thể lừa được ai? Những thứ đó hãy tin đó là sự thật, đừng có nên cố tìm hiểu tôi là ai. Làm sao tôi lại biết được và có thể tìm được anh và người muốn hại hay là muốn tốt cho cô ấy? Anh có dám chắc hai lần xảy ra tai nạn này không hề liên quan đến anh? Nhất thời Mạc không trả lời được câu hỏi của Vân Thiên Lâm, muốn trả lời thì cũng không được, mà muốn không trả lời thì cũng không xong. Có rất nhiều chuyện bây giờ không thể nói ra được, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói là trên thế giới này, mọi người đều muốn hại đến Bạch Kiều Nguyệt, duy chỉ có mình tôi là dễ không, so với anh, tôi cảm muốn cô ấy sống tốt hơn. Nói đến đây, Vân Thiên Lâm biết chính mình, không thể hỏi thêm gì, nếu đã có lòng muốn giấu thì cho dù anh có bức thì cũng không ra được điều gì. Nhớ kỹ lời nói hôm nay của anh, nếu để một ngày tôi phát hiện ra anh là nguyên nhân dẫn đến nguy hiểm cho cô ấy, thì Vân Thiên Lâm tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vân Thiên Lâm nói xong đứng dậy đi ra cửa, Mạc nhìn bóng dáng Vân Thiên Lâm rời đi, anh nói một câu. Nếu thật sự muốn bảo vệ tốt cho cô ấy, vậy thì hãy cố gắng làm cho mình mạnh hơn. Bước chân của Vân Thiên Lâm có dừng lại một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, sau đó anh lại không do dự mà đi tiếp. Thời điểm Bạch Ngọc Dương biết được Bạch Hiểu Nguyệt suýt chút nữa bị tai nạn xe, ông vô cùng hốt hoảng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi gặp lại hai anh của mình. Ông ta hứa là người thần bí kia chắc chắn là anh hai của anh sẽ không nói bí mật đó ra, nhưng như vậy ông cũng sẽ không cần phải ra tay với anh hai của mình. Chuyện năm đó vẫn là một khối u khó chữa lành ở trong ông. Tuy rằng nó đã qua rất lâu rồi, nhưng ông không tài nào quên được nó. Đó được gọi là có tật giật mình, ông còn chưa đạt đến cảnh giới có thể bất chấp làm mọi việc mà không bị ám ảnh. Bây giờ ông chỉ có thể xác nhận lại với anh hai về việc đó, phải chắc chắn không nói bí mật này ra ngoài. Có thể như vậy thì bọn họ mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Nghĩ như thế, Bạch Ngọc Dương liền đi tìm Bạch Cẩm Huy. Chỉ là ông không nghĩ tới, mới vừa chạy đến dưới chung cư, đã thấy Bạch Ngọc Dương và Bạch Kiều Nguyệt từ bên trong đi ra. Hình như là hai người còn nói cái gì đó. Bố, thật sự sẽ không sao chứ, con sợ bố ở một mình. Bố không sao. Không phải trước giờ đều có một mình sao, một chút nữa bố sẽ đi thăm mẹ con, gần đây bố hay nằm mơ về mẹ con. Bố, bây giờ bố già rồi, mẹ con như thế nào bố cũng chẳng nhớ rõ nữa, hình ảnh trong đầu đều rất mờ nhạt, có thể một phần do tuổi tác, một phần thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, dù sao đi đâu nữa. Bố cũng không sao, con về nhà cẩn thận một chút, có biết không? Bạch Kiều Nguyệt cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều theo ý ông. Vậy được rồi, nếu như bố đã quyết định như vậy thì cũng nên cẩn thận một chút. Được, bố biết rồi, con ở nhà phải cẩn thận biết không? Tuy là vết thương cũng đã lành đi rất nhiều, nhưng cũng không thể buông lơi cảnh giác. Hai người đứng ở dưới lầu nói một hồi, sau đó Bạch Kiều Nguyệt lên xe. Chỉ là lúc xoay người, rời đi, trong nháy mắt cô thoáng thấy bóng hình quen thuộc, hình như đó là chú của cô. Cô cẩn thận nhìn lại một chút, chiếc xe đó có một chút hao hao giống, sau đó lại nhìn biển số xe. Không phải, chẳng lẽ là cô nhìn lầm, trong xe không có người mà bảng số xe cũng không đúng, là cô nhìn lầm thật sao? Con làm sao vậy? Bạch Cẩm Huy thấy con gái mình nhìn nháo đác, cũng không nhìn theo, nhưng chẳng thấy thứ gì. Dạ, không có gì, có thể là con nhìn nhầm, bố con đi trước, thật sự là bố không cần con đi chung sao? Không cần, con đi đi, bố có những lời riêng muốn nói với mẹ con, có con ở đây sẽ là không tiện lắm. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, hai người tính đến bây giờ cũng đã cưới nhau mấy chục năm, còn ngại cái gì nữa chứ? Được rồi, không làm phiền bố nữa, con về đây. Nói xong lần này Bạch Huyền Nguyệt lên xe thật, Bạch Cẩm Huy nhìn con gái ngày càng khuất dần. Ông mới quay đầu lại nhìn theo hướng vừa rồi mà Bạch Hiểu Nguyệt nhìn. Ở chỗ đó cũng không có tiếng động gì. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt lên xe, đột nhiên ông có cảm giác có một đôi mắt luôn nhìn mình. Từ đằng phía sau, thấy không có ai, ông chuyển sang nhìn chiếc xe màu đen rồi từ từ bước tới gần. Bạch Ngọc Dương đang ngồi trốn ở trong xe vô cùng hồi hộp. Ông cũng không biết tại sao mình lại phải trốn. Lúc nãy Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vào trong xe, theo bản năng ông liền cúi đầu xuống. Mà bây giờ lại thêm anh hai của ông. Nếu như đã trốn, bây giờ lại bị phát hiện, chắc chắn sẽ càng bị nghi ngờ hơn. Nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần, tiếng tim đập của Bạch Ngọc Dương lại càng to hơn, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Thời điểm đã gần tới sát với kính xe, thì một con mèo hoang nhảy sổng ra làm cho Bạch Cẩm Huy phải giật mình. Thì ra là một con mèo hoang. Bạch Cẩm Huy nhìn theo con mèo chạy trốn, lẩm bẩm một câu, lúc này mới xoay người đi lên lầu. Một lát sau xác định người đã đi rồi, Bạch Ngọc Dương nhẹ nhàng thở ra. Ông định bước xuống xe, thì Bạch Cẩm Huy lại xuống lầu, lên một chiếc xe taxi. Bạch Ngọc Dương tò mò không thôi, không biết là anh của ông định đi đâu, liền lái xe đuổi theo. Nhìn chiếc xe dừng lại ở trước một cửa hàng bán hoa, ông đi vào sau đó trở ra với một bó hoa trong tay, hướng tới ngoại ô. Bạch Ngọc Dương thấy thế này tưởng nhầm là Bạch Cẩm Huy đã có người mới, mua hoa để đi hẹn hò gì đấy. Nhưng càng đi ông mới để ý, đây chính là con đường đi sang Nghĩa Trang, thì ra là đang đi thăm vợ. Thấy Bạch Cẩm Huy xuống xe rất thân thiết với bảo vệ của Nghĩa Trang, ông không tự chủ được lẩm bẩm. Thì ra tới nơi này là rất thường xuyên. Trong lòng Bạch Ngọc Dương sinh nghi, liền lặng lẽ tiếp tục bám đuôi theo. Chẳng lẽ nói rằng anh hai của ông đã nhớ lại mọi chuyện? Ông bắt đầu nhớ lại có lần Bạch Vân Khê nói Bạch Cẩm Huy rất hay thường xuyên tới đây, ngồi một lúc thật lâu nói chuyện với bia mộ. Chứng kiến tận mắt cảnh này, Bạch Ngọc Dương nghi ngờ. Anh hai của ông đang nói dối, có lẽ anh ấy không hề quên đi hoàn toàn. Bạch Kiều Nguyệt có biết chuyện này không? Hai bố con bọn họ đang kết hợp diễn trò với nhau lừa mọi người sao? Ông liền lấy di động của mình ra, mở ghi âm lên, thay đổi vị trí một chút rồi nghe lén. Nhược Nhu, đã nhiều năm rồi anh vẫn luôn có một bí mật giấu em, không thể nói cho em biết. Giấu lâu như vậy bây giờ anh có một chút không chịu nổi, cho nên hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Nếu như em biết rồi thì mong em đừng bao giờ trách anh. Bạch Ngọc Dương vừa nghe đấy là một bí mật, mau chóng tiến lại gần hơn để nghe. Nhưng qua một lúc thật lâu cũng không thấy Bạch Cẩm Huy mở miệng, lại một lúc nữa cũng chỉ nghe được tiếng thở dài. Em đã mất nhiều năm như vậy, chỉ sợ bên kia thế giới em đã biết được sự thật, hoặc là giả, em cũng đã biết từ lâu rồi, nhưng vẫn đối xử với con bé rất tốt. Anh cũng giống như em, như đã quên đi đó, không phải là con gái ruột của chúng ta, mà thật sự xem con bé là người một nhà. Bạch Cẩm Huy nói không nhịn được có một chút nghẹn ngào, chuyện này cứ mỗi lần nhớ lại, làm lầm một lần đau thương. Con của bọn họ vừa sinh ra, không thể sống được, lúc ấy ông vô cùng đau đớn, nhưng muốn ngất đi. Ông biết nếu như vợ ông biết được sự thật, chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Lúc ấy giống như là ông trời thấu hiểu được cảm giác khổ sở của bọn họ. Không biết như thế nào, lại gặp được Hiệu Nguyệt. Con bé đã bị ai đó cố tình bỏ quên, đặt một góc phòng bệnh không ngừng gào khóc vì đói. Bạch Cẩm Huy rất đau lòng, ôm lấy đứa bé lên nhìn qua nhìn lại, rồi chờ cả một buổi vẫn không thấy ba mẹ của đứa bé đâu. Sau đó y tá nói căn bản phòng đó không có ai ở. Bạch Cẩm Huy nhìn đứa bé ở trong lồng ngực mình, không biết nên làm gì. Ông lại tiếp tục đợi thêm 3 ngày và sau đó đợi thêm đến ngày hôm nay. Kể từ đó lúc trở đi, đứa bé đã mang tên họ của ông và lấy tên của Hiểu Nguyệt. Thấy vợ ông tinh thần tốt lên rất nhiều, cho nên không thể nói ra làm gì. Có lẽ đây chính là duyên phận của vợ chồng ông và đứa bé. Nhưng ai biết được, qua nhiều năm rồi thì ngày hôm đó Bạch Hiểu Nguyệt lại vô tình hỏi ông chuyện này. Khi đó ông chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng thực chất bên trong ông rất sợ nói ra sự thật cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe, vì ông không biết con bé có chấp nhận nổi sự thật này hay không. Có khi con bé còn hận ông vì đã chia cách người thân của con bé bao nhiêu năm nay. Bạch Cẩm Huy không biết những gì ông vừa nói lại được một tai Bạch Ngọc Dương nghe rõ mồn một. Về mặt ông ta đầy khiếp sợ, nhanh chóng bụng miệng của mình lại để không phát ra tiếng động khả nghi. Ông biết Bạch Hiểu Nguyệt không phải là con gái ruột của anh hai, nhưng ông cũng tận tai nghe được lại là một chuyện khác. Lúc đầu ông vẫn không rõ Nhược Nhu sinh ra đứa bé như thế nào, mà Bạch Cẩm Huy lại nói ông không phải là ba đứa bé. Một trường hợp khác mà ông nghĩ đến Nhược Nhu có con với người đàn ông khác, nhưng không ngờ sự thật là thế này. Anh cho rằng bí mật này vĩnh viễn sẽ được chôn vùi theo năm tháng, nhưng không ngờ vào một ngày gần đây Hiểu Nguyệt lại hỏi anh. Em thử nói xem anh có nên nói sự thật này ra cho con bé biết không? Lỡ như anh nói ra rồi, những sự việc tốt đẹp đâu không thấy, chỉ thấy là sự xui xẻo đến thì anh sẽ lại càng trách mình hơn. Nói tóm lại là ông sợ, ông rất sợ cái sự thật này lộ ra. Bạch Hiểu Nguyệt sẽ hỏi ông hàng tá vấn đề, tại sao lại không nói từ trước để đến bây giờ mới nói. Nhược Nhu, anh đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới đến tìm em. Anh sẽ nói sự thật ra cho con bé biết, còn mọi chuyện về sau thuận theo tự nhiên thôi. Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, con bé đều cần nên biết sự thật, biết về thân thế của mình. Anh chỉ mong em ủng hộ với quyết định này của anh. Bạch Cẩm Huy nói rồi ngồi một lúc thật lâu nữa, cho đến thời sầm tối mới đứng dậy ra về. Đồng thời Bạch Ngọc Dương nấp ở một chỗ cũng là tê hết cả chân, chờ người đi khuất. Ông mới bước ra nhìn đoạn ghi âm, ông đang suy tính kế tiếp phải làm như thế nào đây. Bạch Ngọc Dương ngồi ngây ngốc ở trong xe, qua một hồi lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Những gì ông nghe và thấy hết thảy đều chứng minh rằng anh hai của ông không hề mất đi trí nhớ, là hai bố con bọn họ đã gạt ông. Nói như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng là em trai, là người thân còn lại trong nhà, thì ông cũng phải biết sự thật chứ. Bọn họ đã biến ông thành một ông già ngu ngốc. Ánh đèn đường lập lòe phản chiếu vào nửa gương mặt của Bạch Ngọc Dương, càng làm trông thêm đáng sợ khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần ông có thứ này thì công ty của ông sẽ được cứu sống. Ông như có thể thấy được tương lai tốt đẹp của mình ở phía trước. Ông suy nghĩ cái đoạn ghi âm này có thể dùng đe dọa cho cả hai người, đó là Bạch Cẩm Huy và Vân Thiên Lâm. Đầu tiên ông sẽ nói điều kiện rõ ràng với anh hai của ông, tại sao lại giả vờ mất trí nhớ. Và ông muốn biết giả vờ mất trí nhớ với mục đích gì. Nếu như không làm cho rõ ràng ra chuyện này, ông nhất định sẽ không để yên cho bọn họ. Và cuối cùng ông sẽ cầm đoạn băng ghi âm này tới chỗ của Vân Thiên Lâm, có thể nói bất cứ điều kiện gì cũng được. Ông chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ đồng ý, bởi vì Vân Thiên Lâm làm rất sợ Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không chịu nổi cú sốc người sinh ra mình bao nhiêu năm nay đùng một cái không phải là ba mẹ ruột của mình. Vân Thiên Lâm sao có thể để cho người vợ của mình bị tổn thương được? Cuộc sống khống chế người khác theo ý của mình thật là thích. Đây mới là đích thực cuộc sống của ông mong muốn. Nghĩ đến như vậy, ông không thể không vui vẻ lên. Bạch Ngọc Dương khởi động chiếc xe hướng đến nhà của anh hai, mà không kìm nén được sự nhảy cẫng lên. Thời điểm chuông cửa vang lên, Bạch Cẩm Huy đang nấu canh. Ông đang vội vàng vì lửa sôi, có một chút khó chịu không biết là ai tìm ông. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Dương đứng ở bên ngoài, ông không khỏi kinh ngạc. Cửa vừa mở ra, Bạch Ngọc Dương đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của món ăn, hình như là canh rong biển của Hoàn Quốc. Xem tâm trạng của anh hai ông là khá tốt. Anh hai, có vẻ như tâm trạng không tồi, còn có thể nhàn nhã đi nấu ăn. Bạch Ngọc Dương không ngờ Bạch Cẩm Huy mới vào nhà mà tự mình xông thẳng vào. Bạch Cẩm Huy nhìn Bạch Ngọc Dương, cảm giác Bạch Ngọc Dương không có thiện lành khi đến đây. Lúc trước, lúc nào cũng nhìn ông bằng vẻ sợ sệt, nhưng bây giờ thế nào cũng thấy giống như là đang đắc ý. Bạch Ngọc Dương đắc ý cái gì mới được? Bạch Cẩm Huy cũng không thể đuổi người ra được, đành đóng cửa lại. Ông khó chịu nói một câu: "Sao lại đến đây?" "Anh hai, dù tính chúng ta có khúc mắc gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể lừa gạt người thân duy nhất trên đời này là em được. Thế này, anh xem em như một người ngoài, lừa dối không thương tiếc." Bạch Cẩm Huy nhìn Bạch Ngọc Dương, đặt một cốc nước lọc lên trên bàn, ngồi đối diện nói: "Ý của chú là gì? Tại sao lại nói như vậy? Tôi lừa gạt cái gì?" Bạch Ngọc Dương nở ra nụ cười lạnh, chìa ra đoạn ghi âm rồi bật lên nói: "Anh nói anh không lừa gạt cái gì, vậy thì tại sao lúc trước anh nói mình chẳng nhớ gì về chuyện của quá khứ cả? Đoạn ghi âm này sẽ cho thấy rõ ràng là anh có lừa gạt hay không." Bạch Cẩm Huy ngây ngẩn cả người, không thể nào tin được mà nhìn người đối diện. Cái này là từ khi nào? Tại sao lúc ông ấy không nhận ra? "Anh hai, bây giờ thì anh còn gì để chối cãi nữa không?" Tay của Bạch Cẩm Huy vẫn cầm lấy điện thoại di động mà coi, không hề có một chút run sợ. Là ông bất cẩn, không để ý hôm đó có người theo dõi, cho nên có thể nói chú đã biết tất cả. Đương nhiên không sót một chữ, bản ghi âm anh đang xem ở trước mặt chính là bản gốc. Tuy nhiên nó sẽ được sao chép ở một chỗ khác, có xóa cũng vô dụng. "Nói thẳng đi, mục đích của chú là gì?" Bạch Cẩm Huy không ngờ cái sự thật này lại bị chính em trai của mình biết đầu tiên, và cũng chính em trai. Ông lấy nó ra để đe dọa ông. Ông đứng dậy thong thả đi xuống bếp, coi món canh như thế nào. Dù sao chuyện này cũng đã nằm trong vòng dự tính của ông. Thấy Bạch Cẩm Huy làm lơ, sinh ra trong lòng ông có chút tức giận. Tại sao lúc nào anh ấy cũng trong bộ dạng thản nhiên như vậy, từ trước đến nay chẳng hề thay đổi một chút nào. "Anh đừng có tưởng rằng em sẽ không dám làm gì. Nói cho anh biết, nếu như anh làm gì không hài lòng ý của em thì chuyện này sẽ đến tai của Bạch Hiểu Nguyệt, để xem Bạch Hiểu Nguyệt sẽ phản ứng như thế nào." Bạch Cẩm Huy đang nếm thử một muỗng canh cũng là phải dừng tay lại. Sau đó chỉ trong thoáng chốc, ông lại tiếp tục hành động đang dở dang của mình. Sau đó Bạch Cẩm Huy xoay người lại, nhìn người ở trước mặt mà lạnh nhạt nói: "Chú cứ thử xem." Đột nhiên ông nhớ đến ba của ông, nếu ông ấy còn sống đến tận bây giờ, hẳn sẽ vô cùng thất vọng về những đứa con mà mình sinh ra. Bạch Ngọc Dương bị ánh mắt của Bạch Cẩm Huy làm cho dọa sợ, cả người run lên. Kể từ khi tỉnh lại, ông chưa hề thấy ánh mắt đó một lần nào nữa. Bây giờ nó xuất hiện không khỏi làm cho ngỡ ngàng. Nhưng sực nhớ lại, ông lại có một thứ có thể uy hiếp được. Bạch Cẩm Huy có thể làm gì được ông? Không phải sợ gì cả. "Anh hai, em đã không còn là Bạch Ngọc Dương của năm đó, có thể bị anh ép lúc nào cũng được." "Chú đã biến thành bộ dạng này từ khi nào? Lúc nào mà anh em chúng ta phải lấy điều kiện ra để đổi trác, lợi dụng và tính kế?" Bạch Ngọc Dương nghe anh mình nói như vậy lập tức cười phá lên. "Đúng vậy, lúc anh còn thuở niên thiếu, có thể là không biết, cứ nhất mực nghe theo lời anh hai. Nhưng dần dần theo thời gian, không biết từ khi nào lại sinh ra mâu thuẫn, mà mâu thuẫn từ đâu mà ra, chính ông cũng không biết. Có lẽ lần đầu tiên nghe được có người nói sau lưng ông chỉ là một cái bóng chỉ biết đi theo sau lưng của anh trai ông. Không có anh trai, ông sẽ không hề có thành tựu gì. Từ nhỏ đến lớn, trong tất cả mọi chuyện, mỗi lần cứ đến thời điểm quyết định, anh hai luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm và đưa ra phán quyết. Còn ông chỉ cần núp ở dưới bầu trời an toàn ấy là được. Và ông đã vô cùng rất đắc ý khi có được một người anh trai tài giỏi đến như vậy. Chính ông đã vô cùng tự hào về Bạch Cẩm Huy, thậm chí có thời điểm ông còn nghĩ rằng mọi người đố kỵ với ông, cho nên mới nói như vậy để ly gián tình anh em của bọn họ. Nhưng khoảng thời gian đó đã chấm dứt khi có sự xuất hiện của Nhược Nhu. Ông đã từng không tin hai anh em vì là một cô gái mà rất mẻ tình anh em, trở mặt thành thù, thế mà không tin, bắt buộc ông cũng phải tin. Ông nhớ rất rõ ngày đó, ông đã chuẩn bị một phần quà rất lớn và định nói cho Bạch Cẩm Huy biết ông sẽ tỏ tình với người con gái mà ông yêu. Thế nhưng thời điểm ông chuẩn bị gõ cửa, lại thấy anh hai của anh đang ở trong căn phòng. hôn với người con gái mà ông sắp sửa tỏ tình. Đó là người ông yêu. Bây giờ lại đang ở bên cạnh anh hai ông. Lúc ấy ông không xông vào mà lặng lẽ rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một đêm đó ông không về nhà, mãi đến sáng hôm sau, hai người bọn họ công khai mối quan hệ. Nghe nói anh ông đã được Nhược Nhu ngỏ lời trước. Lúc ấy trong lòng ông có bao nhiêu đau thương, chỉ có một mình ông mới biết và nhớ vô cùng rõ. Kể từ khi ấy trở đi, ông dần cảm thấy xa lạ với anh hai của mình và tự hứa với lòng mình rằng phải chuyên tâm làm việc, phải thật sự giỏi hơn anh trai của mình để chứng minh cho Nhược Nhu thấy ông không hề thua kém anh mình, để có một ngày ông có thể hồi tâm chuyển ý được Nhược Nhu. Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng, cho dù chính mình có nỗ lực thế nào, trong mắt Nhược Nhu không hề có ông không chiếm được lòng của cô ấy. Trong mắt, trong tim, trong lòng cô đều chỉ có duy nhất một bóng người là Bạch Cẩm Huy. Và thế, một nỗi hận được hình thành. Ông trơ mắt nhìn hai người bọn họ kết hôn với nhau, nhìn người mình yêu trở thành chị dâu của mình. Đây chính là một sự đau đớn nhất ở trong cuộc đời ông. Bạch Ngọc Dương nhớ lại những thứ đó, liền tức giận mà giống lên. Anh muốn biết lý do là gì sao? Được, để em nói cho anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không biết được cái cảm giác sống ở dưới ánh hào quang của người khác là như thế nào. Vốn dĩ em không hề nghĩ đến, nhưng chính anh đã ép buộc em phải làm như vậy. Chính anh đã là người cướp mất người yêu của em và đã biến cô ấy trở thành chị dâu của mình. Anh có bao giờ nghĩ đến cho cảm nhận của em không? Bạch Cẩm Huy cảm thấy đau đầu vì chuyện năm đó. Đúng thật là không đúng, nhưng căn bản là ông biết em trai của mình lại thích Nhược Nhu. Nếu mà lúc đó ông có biết đi chăng nữa, chỉ sợ là ông sẽ không biết mình nên làm gì. Trong chuyện này, ông cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng không biết nên bù đắp như thế nào. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc Dương kết hôn với một cô gái, mà cô gái đó còn mang thai nữa. Ông nghĩ có lẽ Bạch Ngọc Dương đã quên Nhược Nhu rồi, không nghĩ tới, vẫn còn ôm mối hận cho đến bây giờ. Mặc dù chú có hận anh đi chăng nữa, nhưng trong chuyện này, Bạch Hiểu Nguyệt không có lỗi gì. Tuy rằng con bé không phải là do anh sinh ra, nhưng anh cả và Nhược Nhu đều xem con bé là con gái ruột. Chú cũng không nên vì thù riêng mà làm tổn thương đến con bé. Anh nói dối, Nhược Nhu không hề biết Bạch Hiểu Nguyệt là đứa con được nhặt về. Cô ấy vẫn tưởng Bạch Hiểu Nguyệt chính là do mình sinh ra. Nếu như cô ấy biết được sự thật này, nhất định sẽ rất trách anh. Con nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng, Nhược Nhu đã mất rồi, mà cũng đã qua nhiều năm như vậy, chú không thể niệm tình vì anh mà có thể để cho con bé một cuộc sống hạnh phúc sao? Bạch Cẩm Huy nhìn em trai ngày nào của mình rất nghe lời, giờ đây chỉ thấy tính kế và lừa lọc. Vậy anh có nghĩ tới Vân Khê không? Vân Khê bị như thế này là do ai hại? Anh có biết đến bây giờ trong lòng của Trình Lãng vẫn còn có Bạch Hiểu Nguyệt, chính Bạch Hiểu Nguyệt là kẻ hủy hoại cuộc đời của Bạch Vân Khê. Chính Bạch Vân Khê mới là kẻ cướp đi bạn trai của Bạch Hiểu Nguyệt. Đừng tưởng rằng anh không biết chuyện này, là người đã gieo gió để ắt sẽ gặp bão, làm sao có thể trách Hiểu Nguyệt được đây? Bạch Cẩm Huy nói mà tức giận đến phát run. Loại chuyện này sao em trai của ông có thể trách con bé được? Huống chi mấy việc bại hoại đó Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không đời nào làm. Bạch Vân Khê bị như thế là do lỗi của chính nó. Em mặc kệ là lỗi của ai, bây giờ chứng cứ đang nằm ở trong tay em, thì anh phải nghe lời em. Em hỏi anh, tại sao anh lại giấu giếm rằng mình đã bị mất trí nhớ, trong khi đó cái gì anh cũng nhớ rất rõ ràng. Có phải anh làm như vậy là vì muốn phá nát cái gia đình của em, căn bản là anh vẫn ghi hận chuyện năm xưa? Bạch Cẩm Huy có một chút không rõ, ghi hận chuyện năm xưa. Ông không nhớ rõ năm đó xảy ra chuyện gì lớn, đến mức ông phải ghi hận em trai mình. Có phải có điều gì uẩn khúc mà ông không biết đúng không? Hiểu Nguyệt không hề biết anh đã nhớ lại chuyện quá khứ. Anh giả bộ mất trí nhớ vì không muốn để cho con bé phải lo lắng. Nếu con bé biết anh vẫn còn nhớ rõ năm xưa bị như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng cho anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Bạch Ngọc Dương nghi ngờ nhìn Bạch Cẩm Huy. Nhìn cái dáng vẻ này không giống với đang nói dối cho lắm, nhưng chỉ vì như vậy mà lại mất công giấu giếm. Nếu như đã nhớ thì chỉ cần nói Bạch Hiểu Nguyệt là mình không hề để ý đến chuyện quá khứ nữa, không phải như thế cũng được sao? Hà tất gì phải nói dối? Đơn giản chỉ có như vậy, không phức tạp như những gì chú nghĩ đâu. Bạch Ngọc Dương nhìn Bạch Cẩm Huy im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu lên. Em không tin, chắc chắn là anh vẫn còn lừa gạt em chuyện gì đó. Đừng tưởng Bạch Ngọc Dương này vẫn còn ngu ngốc dễ tin như năm đó. Những gì anh nói đều là sự thật, tại sao chú lại không tin anh? Đến bây giờ mà anh còn hỏi vì sao? Được, để em nói rốt cục là vì sao. Anh nói anh không biết chuyện năm đó, nhưng vì sao Vân Thiên Lâm lại đi điều tra vụ tai nạn xe cộ của 13 năm về trước, trong đó còn điều tra về em nữa. Đừng cho là em không biết, cho dù anh không biết thì con gái của anh nhất định sẽ biết. Tai nạn xe cộ của 13 năm trước. Đủ rồi, anh đừng có bày ra vẻ mặt không biết đó với em. Bà đã chết. Anh diễn như thế này cũng chẳng ai xem. Cái gì anh cũng biết, còn giả bộ không biết cái gì. Anh xem em là một thằng dễ lừa như vậy sao? Nhất định là trong lòng anh rất hận em. Hận em làm cho anh mất đi nhược nhu. Em nói cho anh biết, kẻ làm cô ấy phải chết chính là anh. Bạch Ngọc Dương có một chút không khống chế được cảm xúc mà nói ra hết những gì mình nghĩ ở trong đầu. Ông không cần phải che giấu gì nữa. Chu nói cái gì? Đầu của Bạch Cẩm Huy đột nhiên trở nên choáng váng. Những lời nói vừa rồi Bạch Ngọc Dương làm cho ông nghĩ đến một việc vô cùng đáng sợ. Ông không tin được mà nhìn em trai của mình, đó chính là người thân còn lại duy nhất của ông, sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy? Đừng diễn nữa, không phải anh đã biết từ sớm rồi sao? Em cũng không ngại mà nói rằng tai nạn xe năm đó chính là em có động tay động chân đến, nhưng không ngờ nhược nhu vì muốn bảo vệ hai người mà ra đi, trong khi đó người đáng sống nhất vẫn là cô ấy. Nếu vừa rồi Bạch Cẩm Huy chỉ là suy đoán, bây giờ ông chính miệng nghe Bạch Ngọc Dương nói ra, ông vô cùng sốc nặng, người hại gia đình ông chính là em trai ruột mình. Lý do gì mà em lại làm như vậy? Lý do gì mà ngay cả người thân em cũng ra tay? Nói đi, em không sợ ba chúng ta ở thế giới bên kia sẽ đau lòng như thế nào sao? Đừng nhắc đến ba của chúng ta vào những chuyện này, toàn bộ đều là lỗi của anh, là anh đã cướp đi người em yêu, còn bắt em phải mỗi ngày nhìn hai người yêu thương nhau, anh bắt em làm sao mà đối mặt đây? Oán giận được giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, bây giờ gặp thời liền phun trào lên. Ông muốn nói ra tất cả, muốn cho anh hai của ông biết, ông đã hận anh hai bao nhiêu, cả cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ. Chú oán giận cũng được, nhưng chú không thể để cho hai mẹ con gánh tội thay được. Sao chú không thể trực tiếp trả thù anh? Chú thấy mình có xứng đáng với yêu nhược nhu không? Cô ấy không yêu chú mà yêu anh là đúng. Anh đúng là thật như là trước kia, luôn ở trong thế, ngạo mạn, đứng ở trên người khác một bậc. Bạch Ngọc Dương nhìn Bạch Cẩm Huy mà phá lên cười. Ông ghét nhất chính là nhìn cái bộ dạng này của Bạch Cẩm Huy, luôn cho mình là đúng và đứng ra vì công đạo. Được lắm, nếu chú đã nói anh ngạo mạn và luôn đứng ở trên người khác một bậc thì anh sẽ cho chú thấy bậc làm anh là thế nào. Bạch Cẩm Huy nói xong, vung tay lên đánh vào mặt của Bạch Ngọc Dương một đấm. Bạch Ngọc Dương bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị liền ăn ngay một đấm vào bụng, trong nháy mắt ngôi nhà biến thành nơi đánh đấm của hai anh em bọn họ. Hôm nay em sẽ cho anh xem Bạch Ngọc Dương em thế nào, đã trên anh một cơ. Cứ như thế anh đấm một đấm, em đấm một quyền. Hai người vật nhau ở dưới sàn nhà, đồ đạc vỡ lung tung theo động tác của hai người, đánh nhau túi bụi một hồi nhưng vẫn chưa ai hết giận. Hôm nay, anh sẽ thay ba dạy dỗ lại chú một trận, để chú biết thế nào là cách làm người, có trách là trách anh sai khi đã tạo ra chú là một con người tàn nhẫn, độc ác. Cái sai nhất chính là anh đã trở thành anh hai của em sẽ không để cho anh biết, em sẽ không còn sợ anh nữa rồi. Hai người mỗi người một câu rồi lại lao vào đánh nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.